Lược Thiên Ký, chương 606, 606, cực đầu người có dám hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 639, cực đầu người có dám hay không? Ở Phương Hành tiếng cười lạnh bức bách dưới, thi pháp ấn bàn tay run lên, suýt nữa chính xác kích xuống dưới, bất quá lập tức có bên cạnh hắn một vị linh xảo tông trưởng lão ép người tới gần bắt lấy cổ tay của hắn, thấp giọng nói. Thi sư đệ, không thật là cái hạ sát thủ, dù sao bọn họ vẫn là ta linh xảo tông đệ tử, nếu là thật sự giết đối với ta linh xảo tông thanh danh tổn hao nhiều, vạn nhất bị đánh bên trên ma tông tên chẳng lẽ không phải được không bù mất. Lại thêm cái này tiểu ma đầu dù sao cùng trung vực viên gia có quan hệ, nếu thật cái chọc giận viên gia, chỉ sợ chúng ta linh xảo tông. Phía dưới không có nói tiếp nhưng mấy vị trưởng lão khác vẻ lo lắng đã nói rõ hết thảy. Mà thi pháp ấn nơi tay trường cử đi nửa ngày sau, cũng chậm chậm để xuống, nếu là có nhân thần thức linh mẫn, liền sẽ phát hiện, bàn tay của hắn vậy mà tại run nhẹ nhẹ, cũng không biết là khí còn là như thế nào, bất quá để tay xuống trường về sau, hắn đón Phương Hành cười lạnh, cũng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhẹ giọng mở miệng nói. Phương đạo hữu nói đùa, đám đệ tử này đều là ta linh xảo tông người, từ trước đến nay cùng thần châu đệ tử không hai, đã nhập chúng ta, liền đối xử như nhau, như thế nào lại loạn hạ sát thủ. Vừa mới bất quá là cái trò đùa mà thôi. Phương Hành khinh thường đem đầu chuyển hướng một bên, hướng không trung gắt một cái, lạnh lùng chế giễu nói. Không biết xấu hổ, thì pháp ấn sắc mặt lập tức lại đen nhất trọng, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một chuỗi trong suốt sáng long lanh tử khí oanh nhưng hạt châu, chính không ngừng nhổ động lên, tựa hồ nhờ vào đó sắp xếp khiển tâm tư tức giận, nửa ngày sau mới nói. Chăm nghe không bằng một thấy, Phương tiểu hữu tuyệt tình cũng làm cho thi nào đó mở mang kiến thức. Việc đã đến nước này, nói nhảm cũng không cần phải nói, mọi người đều đạo ngươi là trung vực viên gia con hệ, nhưng thi nào đó trước đây từng chuyên tìm người nghe qua ngươi, cũng là có một vị xuất thân nam chiêm tiểu hữu làm người chính trực, nhìn bất quá ngươi cái kia giả danh lừa bịp hành vi, đem lai lịch của ngươi đều nói cho ta biết, ha ha ta ngược lại không biết từ nhỏ bái tại nam chiêm thanh vân tông, về sau lại nhập đại tuyết sơn, cuối cùng chém hoàng phủ đạo tử, về sau tiêu thanh nặc tích ngươi. Sẽ cùng trung vực viên gia có quan hệ gì, về phần ngươi cùng thương lan hải long cung. Nói đến chỗ này, nhẹ giọng cười lạnh lượng, trong mắt lóe lên một vòng mỉa mai chi ý, chung quanh chư tu cũng đều là khẽ giật mình. Nhìn Phương Hành ánh mắt có mấy phần vẻ ngờ vực, chỉ không biết cái này kỳ tú phong chủ nói thật hay giả, nếu thật như hắn nói tiểu quỷ này từ nhỏ ở Nam Chiêm lớn lên, chẳng phải là nói cái kia. Người nhà họ Viên, thân phận là giả mạo, những vấn đề này lại là để người đau đầu, dù sao cái kia viên gia lệnh phù là thật ngược lại không tiện một lời vọng đoán. Mà thi pháp ấn nói đến chỗ này, trong mắt lướt qua một vòng lãnh ý, hướng đạo đường phương hướng nhìn thoáng qua cười lạnh nói. Coi như ngươi sẽ trở thành thương lan hải phò mã, sợ cũng lưu không được ta linh xảo tông chấn tông chi bảo a. Bây giờ là ở thiên nhất cung bên trong, bản chân nhân không đến mức hỏng nơi đây quy củ, nhưng ngươi cũng không thể ở thiên nhất cung bên trong ngốc cả một đời, cách nơi này lúc thi nào đó lại ở thiên nhất cung ngoài sơn môn chờ ngươi. Nói đến nơi đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng về bên cạnh thiên nhất cung trung nhất trường lão chắp tay vái chào, lại hướng thiên nhất cung đạo đường phương hướng vái chào, sau đó nhìn Phương Hành một chút ống tay áo phất một cái, lại không nói thêm gì nữa quay người hướng lên trời một cung sơn môn chỗ lao đi. Nhìn thấy hắn cái này một cử động kia, linh xảo tông đi theo mà đến chư trường lão cũng đều là khẽ giật mình, thần sắc không chừng, nhưng cuối cùng vẫn là vừa ngoan tâm, buông ra bị bọn họ trói buộc Diệp Cô Âm bọn người. Hướng về Phương Hành cười lạnh một tiếng, quay người đi theo, mặc dù cũng không từng nói thêm cái gì lời nói, nhưng hiển nhiên đằng đằng sát khí. Dường như quyết định chủ ý, muốn ở thiên nhất cung bên ngoài ôm cây đợi thỏ cùng Phương Hành không chết không thôi. Phương Hành tính lăng mỗ nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia việc ác bất tận tiểu ma đầu chưa bao giờ thay đổi. Phương Hành quanh người, linh xảo tông đám người rời đi về sau, nhất thời yên lặng im ắng, ngược lại là một vị nam chiêm đến trẻ tuổi tu sĩ bỗng nhiên phẫn nộ mở miệng, đánh vỡ yên lặng, hắn nhìn Phương Hành ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng chán ghét chi ý, thậm chí đã xen lẫn tia tia hận ý, không tệ, mấy ngày nay trước tới bái phòng, là chúng ta mù mắt của mình, vương mộ cái này cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa. Một người khác càng là giận dữ, lại ngươi trực tiếp huy kiếm, lột mình một góc bào phục. Mà ở Diệp Cô Âm bên người cũng có một người đỡ dậy Diệp Cô Âm thấp giọng nói. Diệp sư thì chúng ta đi coi như tình cảnh lại thế nào gian nan, cũng không cần cầu đến cái này tiểu ma đầu trên người, hắn một mực mình tiêu dao, lại chưa từng có hơn phân nửa phân vì người khác suy tính tâm địa. Chúng ta đi thôi, cho dù chết cũng sẽ không mất nam chiêm đạo nghĩa, về phần hắn. Liền để hắn tiếp tục làm cô hồn dã quỷ đi thôi. A, nghe người ta nói hắn đã nhanh làm thành Thương Lan Hải phò mã ra, thật sự là uy phong thật to. Chấm, một đám nam chiêm tu sĩ đều là phẫn âm thanh mở miệng tương hỗ đỡ mang, hướng lên trời một cung sơn môn đi đến. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thiên Nhất Cung chư vây xem đệ tử nhìn về phía Phương Hành ánh mắt cũng có vẻ hơi phức tạp. Mà Phương Hành lại chỉ là lặng lặng ngồi ở trên đỉnh núi, một mực trầm mặc không nói, đợi cho trong đó một tên nam chiêm tu sĩ xa xa đi qua bên cạnh hắn, hận hận hướng không trung nhổ một ngụm nước bọt lúc hắn mới trong lúc đó lật ra một đôi mắt quái, đột nhiên lấn người tiến đến, trở tay chính là một bàn tay rút ra ngoài quát lạnh nói. Người thì tính là cái gì cũng ở tiểu gia trước mặt lời nói lạnh nhạt làm như ta không dám giết người. Một tát này quất thẳng tới một đám nam chiêm tu sĩ thân hình tứ tán, ngã trái ngã phải, từng cái ánh mắt hồi hộp không thôi. Đến lúc này, cái này tiểu ma đầu lại còn có dũng khí hướng bọn họ xuất thủ. Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta, để cho ta chết ở nam chiêm tu sĩ trong tay, tốt hơn bị thần châu nhân ức hiếp đến chết. Cái kia chịu một trường tu sĩ sau khi hết khiếp sợ, thình lình nộ khí càng trướng, liều mạng kêu to. Tốt, Phương Hành lạnh giọng đáp ứng, bỗng nhiên thân hình tăng vọt một vòng huyết ảnh gào thét mà ra thẳng hướng hắn cái trán chém tới. Phương sư đệ, tại lúc này, Diệp Cô âm thê âm thanh kêu to, tràn đầy ý cầu khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vòng đao quang đột nhiên ở cái kia nam chiêm tu sĩ cái trán dừng lại, xâm nhiên đao khí âm lãnh như băng, hách nhưng đã đem hắn trán tâm mổ ra một đạo vết máu, liền liên trên người hắn pháp y, vậy. Xoẹt, một tiếng nứt mở tiền lệ cũng là bị trên đao hàn khí cho cắt đứt thành hai nửa, có thể thấy được một đao kia sát khí chi trọng, cũng không chỉ là để cho người ta nhìn một cái mà thôi, thẳng bị hù cái kia nam chiêm tu sĩ mặt như màu đất. Chính mình vô dụng, lại trông cậy vào tiểu gia cứu. Các ngươi cũng thật tiền đồ, Phương Hành nhìn người này mặt đồng thời hướng chung quanh mấy người lạnh lùng nhìn lướt qua. Các ngươi nhớ kỹ, tiểu gia cho tới bây giờ đều không nợ các ngươi, cũng đừng hy vọng tiểu gia vì các ngươi đi liều mạng, lúc trước đến thần châu lúc các ngươi làm sao không nghĩ tới hôm nay hạ tràng. Hắc hắc, chỉ sợ lúc ấy vẫn là đầy trong đầu chuyện tốt a, chen rơi mất bao nhiêu nhân tài đạt được cơ hội này. Có hay không làm chết người, bị hắn dùng đao chỉ vào nam chiêm tu sĩ sắc mặt như bụi, há to miệng thình lình không nói ra lời. Phương Hành cũng lười nhắc nói với hắn cái gì, chậm rãi thu đao. Mình không có bản sự, vậy liền đi chết tốt, ít đến phiền ta. Chấm chấm, hét lớn một tiếng tựa như sấm rền, vậy mà đem tu sĩ này rung ra bên ngoài hơn 10 trượng đụng phải trên ngọn núi. Tốt, chúng ta đi. Nhất thời nam chiêm chư tu tâm ở giữa đều là phẫn uất không thôi, nhưng bị hắn khí thế hung ác làm sợ hãi, lại cũng không dám nói thêm cái gì, có người đi đỡ dậy vị kia bị hắn đánh bay tu sĩ, đỡ lẫn nhau, ánh mắt oán hận, cúi thấp đầu xuống đến, chậm rãi giá vân rời đi. Trong quá trình này, duy có Diệp Cô Âm chậm rãi quay đầu, đầy mặt đau khổ nhìn Phương Hành một chút, khe khẽ lắc đầu. Mà Phương Hành trầm mặc không nói, liền ngồi ở trên ngọn núi, nhìn sơn môn phương hướng, trầm mặc không nói, lấy ra hồ lô đến uống rượu. Cũng không biết phải chăng là ảo giác, nam chiêm tu sĩ vừa đi, bên cạnh hắn vậy mà mơ hồ có mấy phần thanh lãnh cô tuyệt chi ý, đã gần đến hoàng hôn, một vòng tịch sắc từ sơn phong khoảng cách bên trong vầy rơi xuống, phản chiếu một mảnh sông núi như máu. Đại Kim Ô mang theo vật nhỏ đến đây, đứng xa xa nhìn Phương Hành cũng không quấy rầy, nhưng là trong mắt lại có vẻ lo lắng. Ba ngày cũng không từng hiện thân qua Long Nữ cũng xuất hiện, nàng đi tới Phương Hành bên người không xa, nhẹ nhàng ngồi xuống, cũng không nói chuyện. Thiên Nhất Cung chư đệ tử càng ngày càng nhiều, xa xa lập tại hư không, không dám lộ ra, lại nhỏ giọng chỉ trỏ. Cái này tiểu ma đầu coi là thật như thế nhẫn tâm, đối bọn hắn nam chiêm tu sĩ sinh tử bỏ mặc sao? Đúng đấy, hắn coi như cùng viên gia có quan hệ tốt xấu xuất thân nam chiêm, lại ngay cả cái này chút hương hòa tình cũng không để ý. Có nhân mỉa mai, ánh mắt xem thường. Ha ha, hắn dù sao khó khăn có bây giờ bực này địa vị, sẽ cùng những người kia lăn lộn cùng một chỗ, đánh về nguyên hình sao? Không tệ, Long Cung cùng nam chiêm ở giữa, hắn tốt xấu sẽ làm cái lựa chọn đi ra, không phải như thế nào làm được trưởng công chúa lương tế. Đây mới là người thông minh hành vi đây. Cũng có nhân than nhẹ mang theo một chút trộn lẫn ngậm ghen tị lý giải. Ai, chỉ tiếc Linh Xảo Tông sẽ không bỏ qua hắn, vậy mà ngăn chặn sơn môn, đây là muốn cùng hắn không chết không thôi a hát. Có lẽ Long Quân sẽ ra tay bảo vệ hắn cũng không nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa chắc hắn việc này hoàn toàn đối lý a hát, sớm tối vẫn là phải đem những vật kia giao ra. Chúng âm thanh nghị luận bên trong, màn đêm đều khó khăn lắm giáng lâm, Phương Hành cũng uống cạn sạch một hồ lô rượu, sách huyết ẩm cuồng đao chậm rãi đứng dậy, có loại không hiểu hung tính phóng thích ra ngoài, lại đem chung quanh tất cả tiếng nghị luận đều đè ép xuống, vô số đôi mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc lạnh lùng nhìn lấy hắn, mà hắn thì nhìn về phía Thiên Nhất Cung ngoài sơn môn, nơi đó mây đen phun trào, chợt có cường thịnh khí tức ở trong mây thoáng hiện, hiển nhiên là Linh Xảo Tông cao nhân thật như thi pháp ấn nói, cứ như vậy một mực đem khống ở Thiên Nhất Cung sơn môn, chỉ còn chờ Phương Hành rời đi Thiên Nhất Cung. Không biết xấu hổ, ngươi cho tiểu gia nghe. Phương Hành hít vào một hơi, bỗng nhiên dẫn theo huyết ẩm cuồng đao chỉ hướng hư không, tiếng như sấm rền, cuồn cuộn đãng hướng khắp nơi, lao thẳng tới Thiên Nhất Cung ngoài sơn môn cái kia một mảnh mây đen. Ngươi không phải muốn cực sao? Tiểu gia đến lúc đó liền cầm đầu của mình cực đầu của ngươi, trong một tháng tiểu gia tất nhiên rời đi Thiên Nhất Cung, các ngươi Linh Xảo Tông có bao nhiêu nhân mã, có bao nhiêu pháp bảo, cứ việc kéo qua trông coi, tiểu gia liền từ các ngươi trong những người này giết đi qua, xem các ngươi có thể hay không giữ lại được ta, người nào thua ai liền đem đầu người lưu lại, ngươi có dũng khí cực sao? Oanh, không gian chư tu tất cả đều chấn kinh, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ cổ quái, mà đạo đường môn miệng Long Quân thì bỗng nhiên lãng tiếng cười dài. Oanh, không gian chư tu tất cả đều chấn kinh, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ cổ quái, mà đạo đường môn miệng bỗng nhiên truyền đến cười dài một tiếng. Là Long Quân, mà Thiên Nhất Cung ngoài sơn môn trong mây đen, trầm mặc thật lâu, nửa ngày về sau mới truyền đến quát lạnh một tiếng. Cực chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.